Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần giảng dạy bài văn âm chất, quyển thượng. Đế quân nói rằng, ta trải qua 17 đời, sinh ra làm kẻ sĩ có quyền thế. Giảng rộng, phải tin có đời sau. Trong bài văn này, thảy đều là lời của Đức Đế Quân hiện thân thuyết pháp, nên xưng là ta để mở đầu, nói trải qua 17 đời, là đặc biệt muốn đem phần bản lai diện mục tiềm ẩn trong cái gọi là thân của ta này, từ xưa đến nay, trải qua bao kiếp sinh tử vẫn chưa từng hư hoại, mà chỉ rõ cho người sau được biết. Người đời chỉ vì sinh ra chẳng biết mình từ đâu đến, chết đi cũng chẳng biết về đâu, nên cho rằng chết đi thì thân tâm đều dứt mất, không có đời sau, do đó mà buông thả mọi hành vi, không chút e dè sợ sệt. Đế quân vì hết sức lo sợ cho hạng người mê lầm như thế, tự mình sai lầm rồi lại dẫn dắt người khác sai lầm theo, khiến cho sự si mê độc hại ấy không khi nào dứt được, nên đem chuyện của chính tự thân mình đã trải qua 17 đời mà chính thức nói rõ cho mọi người đều biết. Nếu đế quân đã trải qua 17 đời, hẳn nhiên tất cả chúng ta cũng từng trải qua 17 đời như thế. Do đó nếu siêng làm việc thiện, nghĩ đến đời sau sẽ được phước báo, ấy là điều tất nhiên. Nếu không làm việc thiện mà nghĩ đến đời sau sẽ được phước báo, ắt là việc không thể có. Quả thật là người đời chỉ biết đến xuân sau, cỏ hoa sinh từ hạt giống cũ. Nếu biết còn có đời sau nữa, nhân thiện tự nhiên gắng sức trồng. Nếu hiểu đúng được câu mở đầu của bài văn này như trên, xem như đã hiểu được hơn phân nửa bài văn rồi. Ta là chủ, thân là khách. Người đời đọc kinh sách thường do tâm thô thiển, ý vọng động nên không thể suy xét sâu xa mà tự nhiên lãnh hội. Đối với khái niệm về những danh xưng như thân và ta, thường không khỏi rơi vào chỗ hoang mang lẫn lộn. Nếu có thể nhận rõ được rằng thân có thể chỉ cho ta, nhưng ta không thể chỉ cho thân, thì có thể hiểu được rằng ta mới chính là chủ, còn thân chỉ là khách tạm. Đã là chủ thì tất nhiên sẽ thường còn qua muôn kiếp, không hề có sinh có tử, còn đã là khách tạm thì hẳn phải có đến có đi, thay hình đổi dạng. Ví như người đi xa, có lúc chèo thuyền, có lúc ngồi kiệu, lại có lúc cưỡi ngựa, có lúc lái xe, phương tiện thay đổi đủ loại, nhưng người không hề thay đổi. Thuyền, kiệu, ngựa, xe ấy chính là thân, là khách, và người chèo thuyền, ngồi kiệu, cưỡi ngựa, lái xe ấy chính là ta, là chủ. Lại ví như người được phân vai đóng kịch, có lúc giả làm vua chúa, có lúc giả làm quan lại, cũng có lúc giả làm người ăn mày, thường thay đổi đủ hình dạng, nhưng người thật không thay đổi. Vua chúa, quan lại, ăn mày ấy chính là thân, là khách, mà người đóng vai vua chúa, quan lại, ăn mày ấy chính là ta, là chủ. Nếu chỉ lấy trong một thân hiện tại này mà nói, thì cái khả năng thấy hình nghe tiếng chính là thuộc về thân, là khách, mà người thấy hình nghe tiếng mới chính là ta, là chủ. Vì thân có sinh có tử nên về già thì mắt dần mờ, tai dần điếc. Ta là chủ thật, không sinh không tử, nên mắt tuy có mờ mà người thấy không mờ, tai tuy có điếc nhưng người nghe không điếc. Cho nên quyết rằng nếu nói thấy nghe là ta, khác nào nhận giặc vào nhà làm con. Cho nên người có trí tuệ nương theo tính thể lớn lao, có thể sử dụng thân giả tạm này làm phương tiện tu tập. Ngược lại, kẻ si mê tự che mờ tánh thể, trở thành nhỏ hẹp, đánh mất đi vị thế chủ nhân, nên luôn bị thân giả tạm này sai sử. Sống chết qua nhiều đời. Nếu như đã có 17 đời qua, ắt có thể có 70 đời, 70 kiếp sống, thì cũng có thể có vô lượng, vô số kiếp sống. Như vậy, cái ta của đế quân nói đến ở đây là vô cùng, mà cái ta của tất cả chúng ta cũng là vô cùng tận. Và nếu đế quân đã có thể sinh ra làm kẻ sĩ, làm bậc đại phu, thì cũng có thể sinh ra làm thân trời, thân rồng, trong tám bộ, cũng có thể sinh ra làm thân trong địa ngục, ngạ quỷ, thân của đế quân như thế là không nhất định, thì thân của tất cả chúng ta cũng là không nhất định. Chú thích: tám bộ hay tám bộ chúng thường được đề cập trong kinh điển bao gồm chư thiên hay chúng sinh cõi trời, rồng, Atula, Giả Xoa, Kalola, Càn Thát Bà, Khẩn Na La và Ma Hầu La Giả. Trong tám loài chúng sinh này thì trời và rồng được xem là hơn hết, nên thường gọi chung là Thiên Long Bát Bộ. Hết chú thích. Đế quân đã thác sinh nhiều đời như thế, tất nhiên mỗi đời đều có cha mẹ, thân thích quyến thuộc, số ấy phải là rất nhiều. Đế quân đã có thân thích quyến thuộc đời trước nhiều như thế, ắt tất cả chúng ta cũng đã có rất nhiều thân thích quyến thuộc trong đời trước, không khác. Cho nên, nói ta đó chính thật là chủ nhân ông, nói 17 đời qua đó chính là vô thường sớm tối, nói làm thân này thân khác đó chính là nhân duyên tan hợp, nói kẻ sĩ có quyền thế đó chỉ là khái niệm tốt xấu do người dựng lên, khác nào pho tượng gỗ, nói thân đó chỉ là cái túi da đựng xương thịt, quả thật rất khó chỉ rõ cho người đời biết được. Vì sao nên có thuyết về đời sau? Chuyện đời trước, đời sau khác nào như ngày lại qua ngày, mặt trời mọc lặn, chúng sinh lặn ngụp trong luân hồi, vốn là sự thật như thế, hoàn toàn không phải do nhà Phật mà có. Ví như các cơ quan lục phủ ngũ tạng đều là sẵn có trong người bệnh nhân, lẽ đâu chỉ vì nghe những tên gọi ấy được nói ra từ miệng thầy thuốc rồi lại cho rằng những thứ ấy hẳn nằm trong giỏ thuốc. Nếu người ta không thật có đời sau, không lưu chuyển luân hồi, ắt là trong thế gian phải thấy có lắm sự bất bình, mà bao nhiêu luận thuyết của các bậc thánh hiền thảy đều không đủ bằng chứng để tin nhận. Chẳng hạn như Đức Khổng Tử nói rằng người có lòng nhân được sống lâu, rồi ngài cũng hết lời khen ngợi Nhan Hồi là người có lòng nhân, thế nhưng Nhan Hồi lại yểu mạng. Kẻ trộm cướp tàn độc như Đạo Trích thật hết sức bất nhân nhưng lại được sống lâu, thế thì bậc hiền nhân độ lượng dù nỗ lực làm người hiền thiện cũng chỉ luống công vô ích, mà những kẻ xấu xa nhỏ mọn lại vui mừng hề hà làm người ác xấu. Như vậy có còn gì là nề nếp trật tự trong đời? Chú thích: Nhan Hồi tức Nhan Uyên là một học trò giỏi và đức hạnh vượt trội của Đức Khổng Tử thường được ngài khen ngợi. Tuy nhiên Nhan Hồi chết khi còn rất trẻ, chỉ mới 31 tuổi. Hết chú thích. Chỉ nêu lên thuyết về đời sau mới giải tỏa được tất cả những điều đó. Vì như vậy thì kẻ làm thiện mới được khuyến khích, kẻ làm ác mới bị trừng trị. Trời xanh không mang tiếng là bất công hồ đồ, mà Khổng Tử cũng không bị chê bai là người vô trí. Lớn lao thay, chỉ một câu trải qua 17 đời do đế quân nói ra đã nêu rõ thuyết ấy. Những cách hiểu sai lầm về đạo Phật. Giáo thuyết hư vô tịch diệt, rỗng không vắng lặng của nhà Phật chẳng phải là chỗ đau đớn căm hận của nhà nho đó sao? Vì đã căm hận nên không thể tự mình học hỏi noi theo. Ngày nay những người mang giáo lý nhà Phật ra giảng giải để khuyên dạy người đời ắt thường nói rằng làm việc thiện được hưởng phước báo, làm việc ác phải gặp tai họa. Rõ ràng có nhân có quả, rằng trong chỗ vô hình thật có quỷ thần. Những gì đã qua ấy là kiếp trước, tương lai chưa đến ấy là đời sau. Từng bước trình bày như thế đều là có căn cứ đúng thật. Nhưng thử hỏi, đối với hai chữ hư vô, làm sao có thể thêm gì vào đó? Những người bài bác đạo Phật thường cho rằng thiên đường, địa ngục chỉ là hoang đường bịa đặt, kiếp trước, kiếp sau thật mơ hồ, mù mịt, không thể biết rằng thân này khi sinh ra chẳng quan hệ gì đến trước đó, chết đi cũng chẳng để lại dấu vết gì. Bình tâm suy xét kỹ, cách nghĩ như thế thật trùng khớp với căn bệnh đã nằm ngay trong hai chữ hư vô. Người học Phật thực sự nói rằng thân tứ đại này tuy có hư hoại, nhưng chân tánh không hề có sinh tử. Những người bài bác đạo Phật lại nói khác đi rằng không có kiếp trước, chẳng có đời sau. Phàm khi nói rằng bỏ thân này ắt thọ thân khác, ấy là tuy có tịch nhưng không phải dứt mất, tuy có diệt nhưng chẳng phải hoại diệt hoàn toàn. Nếu như bỏ một thân này mà sau không thọ thân khác, thì đó là một lần tịch sẽ mãi mãi dứt mất. Một lần diệt sẽ vĩnh viễn không còn. Bình tâm tự xét lại, thử hỏi hai chữ tịch diệt đó, rốt cuộc thì ai là người thọ nhận? A Nôi, thân hình quá to lớn cục mịch, trở lại chê trách phòng lớn của người là nhỏ hẹp, thật sai lầm thái quá. Tác hại của việc không tin có đời sau. Cầm dao giết người, bất quá cũng chỉ chém được vào da thịt người. Nếu nói rằng không có đời sau, đó chính là chặt đứt mạng căn trí tuệ của người khác. Chém vào da thịt thì chỉ làm hại một kiếp sống này thôi, nhưng chặt đứt mạng căn trí tuệ là giết người trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên phải biết rằng khuyên người bỏ ác làm lành là chuyện thứ yếu, mà trước tiên cần phải biện minh làm rõ rằng có đời nay ắt phải có đời sau. Đó mới là lời căn bản thiết yếu nhất. Nếu kẻ xấu ác tiểu nhân nói ra lời phản bác rằng không có đời sau, ắt người nghe thấy đều khinh nhường bỏ qua. Cũng giống như kẻ muốn hại người nhưng đem thuốc độc bỏ vào thức ăn đã bốc mùi ôi thiêu, ắt chẳng mấy ai chịu ăn, nên tai hại cũng không đáng kể. Nhưng nếu những lời phản bác không có đời sau lại do người có uy tín học thức nói ra, ắt sẽ có nhiều người tôn trọng và tin theo. Cũng ví như đem chất kịch độc mà bỏ vào các món cao lương mỹ vị, ắt phải có nhiều người ăn, nên tác hại thật là ghê gớm. Như người có khả năng biện bác cứng cỏi rành mạch, một bề giữ tâm cứu người giúp đời, quyết không theo hùa với những lời như thế, ắt sẽ được công đức hết sức lớn lao. Lợi ích của việc tin có đời sau. Những người từng học sách nho không khỏi vẫn còn ảnh hưởng trong tâm tính. Vì thế khi nghe nói đến thuyết luân hồi, bất luận có tin theo hay không cũng chẳng tự mình nói ra. Nay được nghe thuyết trải qua 17 đời, được ghi trong chính những lời giáo huấn của đế quân, quả thật như trải cả gan ruột mà nói với người đời. Vì sao vậy? Chỉ nói đối với những người không biết có đời sau, bấm tay tính đếm tương lai, ắt thấy chẳng còn được bao lâu. Nay nghe biết rằng thân xác thịt này tuy có chết, nhưng chân tánh không diệt mất. Có thể ngay đó hiểu rằng tuổi thọ của ta từ xưa đến nay thật dài lâu như trời đất. Cho nên có thể thay đổi từ thọ mạng ngắn ngủi trở thành trường thọ, chính là thuyết trải qua 17 đời này. Lại nói, đối với những người không biết có kiếp trước, ắt khi nhìn qua các bậc thiên đế, thiên tiên, đế vương, anh tướng trong đời, tự nhiên quay lại thấy mình thật quá nhỏ nhoi, hèn kém. Nay được nghe biết có 6 đường luân hồi cao thấp qua lại lẫn nhau, thì biết rằng những cảnh hào quý cao sang hẳn mình cũng đã từng trải qua trong bao kiếp trước. Cho nên có thể làm cho phú quý với bần tiện được bình đẳng như nhau, chính là thuyết trải qua 17 đời này. Chú thích: 6 đường luân hồi. 6 đường tức lục đạo, bao gồm các cảnh giới chư thiên, loài người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Hết chú thích. Lại nói, đối với những người không hiểu được là mọi việc đều có nhân từ trước, hẳn mỗi khi gặp điều trái ý đều không khỏi sinh tâm oán hận. Nay hiểu ra được rằng mọi điều vinh nhục được mất trong đời đều do nghiệp đã tạo từ trước mà có, thì cho dù có gặp phải những điều trái nghịch nhiều hơn nữa cũng có thể an nhiên nhẫn nhịn. Cho nên có thể làm tiêu tan sự tức tối oán hận mà khiến tâm được an hòa bình ổn, chính là thuyết trải qua 17 đời này. Lại nói, đối với những người không hiểu chuyện họa phước nên không từ bất cứ việc xấu ác nào, nay biết được rằng làm việc thiện thì tự thân được an vui, gây hại cho người khác chính là tự hại mình, ắt là trong chỗ tối tăm mù mịt tự nhiên khởi tâm run sợ trước việc ác mà ưa thích làm điều lành. Cho nên có thể biến kẻ tham ác hung tàn thành người lương thiện, chính là thuyết trải qua 17 đời này. Lại nói, đối với những người không tin nhân quả nên khi thấy người hiền gặp tai họa, kẻ ác được phước lành liền cho rằng đạo trời chẳng công bằng. Nay nếu suy xét kỹ chuyện kiếp trước đời sau, ắt sẽ thấy rằng mọi việc thiện ác phúc họa căn bản đều không một mảy may sai lệch. Cho nên có thể chuyển hóa ngu si thành trí huệ, chính là thuyết trải qua 17 đời này. Quả thật là một lời hiểu thấu ý chân thật, đâu cần nhọc sức học muôn câu. Tiếp theo sau đây là phần trưng dẫn sự tích. Chú thích: các bài sau đây đều được trích từ sách Văn Xương Hán Thư, chú giải của soạn giả. Phần lớn các chú giải trong bản dịch Việt này đều do người dịch biên soạn. Những chú giải nào do soạn giả, tức là tiên sinh An Sĩ, đặt trong nguyên bản sẽ được ghi rõ để người đọc tiện phân biệt. Trời giúp đạo nho hương khởi. Đế quân kể rằng: ta dạo chơi trong chốn nhân gian, đến vùng Hội Kê, Sơn Âm, nhìn thấy một người ở ẩn, khoảng ngoài 50 tuổi, thắp hương khấn trời cầu sinh con nối dõi. Khi ấy là giữa mùa xuân, nhằm lúc giữa đêm, tinh tú sáng rực, sao Trương Túc chiếu sáng trên cao, mà người ở ẩn này tình cờ lại mang họ Trương, nên ta hạ sinh vào nhà ấy. Chú thích: Hội Kê, Âm Sơn, nay là vùng Chiết Giang, Thiệu Hưng. Người ở ẩn tức sau là thân phụ đế quân, chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Nơi thôn xóm ta hạ sinh, dân chúng thường cắt tóc xăm mình, vốn theo tập tục thời chưa khai hóa. Ta đến tuổi 15, trong lòng hết sức không vui, liền tìm mũ đội, dép mang, tự mình học làm theo lễ nghĩa văn minh. Chú thích: mũ áo của nhà nho bắt đầu do đây mà có. Chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Người trong làng thấy ta như vậy đều cho là khác lạ. Nhưng lâu dần rồi thì số người học làm theo giống như ta ngày càng nhiều hơn, 10 phần có đến 7-8. Ngày kia có một cụ già đến xin gặp cha ta, miệng tụng đọc nhiều lời giáo huấn của Đường Ngu, lại nói rằng trong nước hiện nay có vị sứ giả truyền bá những văn chương này. Ta thích lắm, theo cụ ấy mà học, chỉ nghe đọc qua liền ghi nhớ không hề bỏ sót. Từ đó lại có nhiều người nguyện theo cầu học nên ta trở thành bậc thầy. Chú thích: Đường Ngu, tức Thiên Cố Mệnh do Chu Thành Vương trước tác, nằm trong phần Chu Thư của Kinh Thư. Hết chú thích. Lời bàn: Đức Khổng Tử ra đời, ấy là mẹ ngài từng cầu đảo tại Ni Sơn. Đế quân ra đời, ấy là cha ngài đã khấn nguyện với trời cao. Bậc thánh nhân ra đời, thảy đều khác hẳn kẻ tầm thường. Đức Khổng Tử khua vang mõ gỗ vào thời triều Chu suy yếu, nhưng hiển bày những lời sâu xa vi diệu đến tận muôn đời. Đế quân phô bày văn chương đạo lý lễ nghĩa lúc triều Chu đang hưng thịnh, mà ngấm ngầm ảnh hưởng đến chuyện thiện ác tốt xấu của ngàn năm sau. Đó chẳng phải là sự khác biệt trong phương tiện giáo hóa, nhưng cuối cùng vẫn đưa đến một mục đích chung là làm cho thiên hạ được tốt đẹp hơn đó sao. Chú thích: Đức Khổng Tử khua vang mõ gỗ, chỉ việc Đức Khổng Tử tích cực truyền dạy đạo lý nhân nghĩa, lại đi khắp thiên hạ cảnh tỉnh thiên hạ lúc ấy đang loạn lạc. Ngày xưa dùng tiếng mõ gỗ đánh lên như một cách để gợi sự chú ý của nhiều người. Hết chú thích. Can vua giữ tròn đạo nghĩa. Đế quân kể rằng vào đời Chu Thành Vương, ta mang tên họ là Trương Thiện Huân. Thành Vương dùng ta làm quan can gián. Bấy giờ tuy đang thời hưng thịnh, nhưng vì lo nghĩ cho dân cho nước nên ta chưa từng biếng trễ. Lúc Thành Vương còn nhỏ tuổi, Chu Công thay quyền xử lý việc nước. Về sau Thành Vương thường lộ ý bất mãn, ta sợ những kẻ thân cận Thành Vương thừa cơ gièm pha Chu Công, nên thường đem những lẽ tinh tế trong đạo quân thần, họa phúc trước sau mà răn nhắc. Nhưng các biểu thư can gián ấy phần nhiều đều đốt cả, nên không ai nhìn thấy. Vì thế lúc Chu Công đi chinh phạt phương Đông, tuy các nước chư hầu có lắm điều tiếng thị phi khiến ông không vui, nhưng cuối cùng rồi tình nghĩa vua tôi vẫn được giữ gìn toàn vẹn. Ta cũng có chút công lao trong việc ấy. Lời bàn: họ Trương vốn là hậu duệ của hoàng đế. Đế quân giáng sinh đời Chu Thành Vương vào năm Ất Tỵ. Từ đó về sau, nhiều lần chuyển thế vẫn thường giữ họ Trương. Người đời truyền rằng ngày 3 tháng 2 là ngày đản sinh của ngài. Đó là căn cứ chỉ một lần tái sinh của ngài vào đời Tấn Vũ Đế, niên hiệu Thái Khang, năm thứ 8. Nếu xét rằng từ xưa đến nay đế quân đã nhiều lần tái sinh, hẳn từ đầu năm cho đến cuối năm, liệu có ngày nào không phải ngày sinh của ngài? Chú thích: niên hiệu Thái Khang năm thứ 8, tức là năm 287 theo Tây lịch. Hết chú thích. Thương yêu giúp đỡ thân tộc. Đế quân kể rằng: ta ở kinh đô nhà Chu 10 năm, xa quê hương đã lâu, một hôm đọc bài thơ chim cú của Chu Công, trong lòng xúc động, liền nhân đó xin cáo lão về quê. Về đến quê hương rồi, thấy người trong gia tộc, hương thôn đa số nghèo khó, liền xây dựng điền trang, lấy thu nhập để giúp đỡ, gọi là nghĩa điền. Từ đó thường cứu giúp những người khốn khó, trị liệu cho người bệnh tật, trai gái đến tuổi trưởng thành thì giúp việc dựng vợ gả chồng, trẻ em thông minh có năng khiếu thì nuôi dưỡng cho học hành. Nhiều người nghe biết việc làm tốt đẹp như vậy, rủ nhau làm theo. Từ đó việc xây dựng các nghĩa điền ngày càng phát triển khắp nơi. Chú thích: kinh đô nhà Chu, tức Cảo Kinh, thời Chu Vũ Vương, nay là vùng Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Chú thích thứ hai: bài thơ chim cú, tức bài Si Hiu, được chép lại trong kinh thi, mượn lời một con chim muốn bảo vệ tổ chim mà gọi nói với chim cú, bảo đừng phá tổ của nó, để ví với tấm lòng tác giả yêu mến quê hương mình. Hết chú thích. Lời bàn: thuở ấy, đế quân dùng y thuật trị bệnh cứu người, còn việc xây dựng quản lý các điền trang để lấy thu nhập giúp người, thảy đều do con ngài đảm trách. Buổi đầu học Phật. Đế quân kể rằng: khi ta còn làm quan ở triều đình, từng nghe có người từ phương xa đến nói rằng, ở một nước về phía Tây, có bậc đại thánh nhân, không giới hạn ở lời nói, mà người khác tự được giáo hóa, không trói buộc trong việc làm mà tự nhiên thấu triệt chân lý, lấy từ bi làm chủ trương, lấy phương tiện làm cửa vào, lấy việc giữ gìn giới luật làm đạo thường, lấy tịch diệt làm niềm vui, xem chuyện sống chết chỉ như sáng tối thay đổi, ngày qua đêm lại, xem ân oán, thân thù đều bình đẳng như nhau, chỉ như sự nhận biết trong giấc mộng, dứt sạch, không còn những tình cảm thế tục như buồn, lo, mừng, giận, luyến ái, vân vân. Thấu biết cõi đời là giả tạm, nên chỉ cần chứng quả vô sinh. Chú thích: một nước về phía Tây, chỉ nước Ấn Độ, xưa cũng thường gọi là Tây Thiên Trúc. Chú thích thứ hai: bậc đại thánh nhân, chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Ta được nghe rồi, lòng rất ngưỡng mộ bậc thánh nhân ấy. Đến khi ta từ quan về quê, giữa đường bỗng gặp một vị ẩn sĩ vừa đi vừa hát nơi chốn đông người qua lại. Trong lời ca ta nghe có điều sâu xa uyên áo, thầm khí hợp, liền lập tức dừng xe đến bái lễ người ấy xin được chỉ dạy. Vị ẩn sĩ ngước mặt nhìn trời rồi truyền tâm ấn dạy nghĩa lý chân chính cho ta, lại nói rằng đây là giáo pháp của bậc thánh nhân phương Tây, dạy người đạt đến cảnh giới vắng lặng tịch diệt. Nếu ông luôn nhớ nghĩ mà tu tập theo thì có thể vượt thoát sinh tử, đạt đến cảnh giới của Phật Vô Lượng Thọ, như đã đạt đến bến bờ giải thoát, ắt có thể viên thành chính giác, bằng như nửa đường thối thất cũng có thể vào cảnh giới của thần tiên. Ta thọ nhận giáo pháp ấy rồi, từ đó về sau duyên trần dứt sạch, trăm mối lo phiền đều nguội lạnh. Ngày kia vừa đúng kỳ trung thu, ta cho mời thân quyến bằng hữu cùng đến lưu lại một bài tụng rồi ra đi. Chú thích: bài tụng này được ghi lại trong sách Hóa Thư. Đây là chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Lời bàn: có người ngờ rằng đến đời Hán Minh Đế thì Phật giáo mới truyền vào Trung Hoa. Như vậy vào thời của đế quân làm sao có thể nghe được lời người phương xa như thế. Nhưng xem các ghi chép trong sách sử thì biết rằng vào thời Tây Chu tại Trung Hoa vốn đã biết đến Phật Pháp. Chú thích: thời Tây Chu, nhà Chu do Chu Vũ Vương sáng lập, lật đổ vua Trụ nhà Thương mà lên ngôi. Về sau nhà Chu suy vi, rời đô về phía đông, chư hầu loạn lạc, tức là thời Đông Chu liệt quốc. Vì thế để phân biệt với Đông Chu, nên gọi thời Chu Sư là Tây Chu. Hết chú thích. Vào đời Chu Chiêu Vương, ngày 8 tháng 4 năm thứ 26, chính là ngày Đức Phật Thích Ca Như Lai đản sinh. Khi ấy nhìn lên mặt trời, thấy có rất nhiều quầng sáng, hào quang ngũ sắc sáng soi, chiếu thẳng vào bên trong triều nội, tỏa dạng bốn phương, cung điện chấn động, nước trong sông hồ, ao giếng đều tự nhiên dâng tràn. Chiêu Vương sai quan thái sử bói quẻ, được quẻ càn cửu ngũ tâu lên rằng đây là điểm huyện có bậc thánh nhân ở phương Tây đản sinh, sau ngàn năm nữa giáo pháp của ngài sẽ truyền đến đây. Chú thích: ngày 8 tháng 4 năm thứ 26, ở đây y theo nguyên bản mà chuyển dịch, nhưng theo những kết quả khảo cổ gần đây nhất thì Chu Chiêu Vương trị vì trong giai đoạn từ năm 995 trước công nguyên đến năm 997 trước công nguyên. Như vậy ông chỉ ở ngôi 18 năm, không có năm thứ 26. Ngoài ra, theo những hiểu biết được công nhận hiện nay thì Đức Phật Thích Ca đản sinh vào khoảng năm 624 trước công nguyên, tức vào khoảng thời gian trước niên đại của Khổng Tử, từ năm 551 đến năm 479 trước công nguyên, ít lâu, nhưng đã thuộc vào thời Đông Chu, chứ không thể rơi vào thời của Chu Chiêu Vương, vốn trước đó quá xa. Căn cứ theo lịch sử Trung Hoa thì thời gian Đức Phật đản sinh là vào đời Chu Tương Vương, tức năm 651 đến 619 trước công nguyên, thuộc nhà Đông Chu. Chú thích thứ hai: quẻ càn cửu ngũ, tức là quẻ tốt nhất, tượng trưng cho ngôi vua chí tôn. Hết chú thích. Vua sai khắc chuyện này lên đá, đặt phía trước điện thờ Nam Giao. Chú thích: điện thờ Nam Giao, trích từ các sách Chu Thư Dị Ký và Kim Thang Biên. Chú giải của soạn giả: điện thờ Nam Giao, tức điện thờ thiên địa, là nơi nhà vua thay mặt thiên hạ tế cáo trời đất. Sang đời Chu Mục Vương, có người truyền đạo từ Tây Vực đến, có khả năng đi vào lửa nước, xuyên qua vật cứng như kim loại, vách đá, rời núi lấp biển, chuyển dịch thành ấp. Mục Vương cho xây đài trung thiên, mời vị ấy đến ở. Trích từ sách Liệt Tử. Chú thích: Chu Mục Vương, theo những kết quả nghiên cứu mới đây nhất thì Chu Mục Vương trị vì trong khoảng từ năm 976 đến năm 922 trước công nguyên. Hết chú thích. Vì thế đến nay có rất nhiều chỗ như núi Ngũ Đài, núi Trung Nam thuộc Sơn Tây, Thương Hiệt Tạo Thư Đài cách kinh đô Hàm Dương của nước Tần 20 dặm về phía nam, núi Đàn Đài nằm về phía nam cung Ngọc Hoa Đời Đường, đều còn lưu lại dấu tích của việc Mục Vương xây chùa thờ Phật. Trong Thiên Trọng Ni của sách Liệt Tử cũng thấy dẫn lời Khổng Tử rằng: ta nghe phương Tây có vị đại thánh nhân, không trị mà dân không loạn, không nói mà dân tự tin, không giáo hóa mà dân tự làm đúng, thật lớn lao vĩ đại thay, dân không biết dùng tên gì mà gọi. Chú thích: Khổng Tử cũng có viết một quyển sách tên là Tam Bị Bốc Kinh, trong đó ở thiên thứ hai có nhiều chương đề cập đến những chuyện về vị thánh nhân phương Tây, tức là Đức Phật. Đời Đường Hiến Tông còn thấy có người trích dẫn đề cập đến sách này. Chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Ngoài ra, khảo chứng lại vào đời Tần Mục Công, có người ở Phù Long thuộc Thiểm Tây tìm được một pho tượng đá. Mục Công không biết là tượng gì, sai người đem vứt trong chuồng ngựa. Ngay sau đó, Mục Công bỗng thình lình ngã bệnh, nằm mộng, thấy bị thiên thần trách mắng. Mục Công đem việc ấy hỏi triều thần, do dư tâu rằng: tôi nghe nói vào thời Chu Mục Vương có người truyền đạo đến, nói là đệ tử Phật. Mục Vương tin tưởng vị ấy, cho xây đài trung thiên cao hơn ngàn thước, mời đến ở. Chỗ nền đài ấy hiện nay vẫn còn. Ngoài ra, ở gần Thương Hiệt Đài lại có xây chùa Tam Hợp. Nay bệnh của bệ hạ có liên quan đến việc ấy chăng? Chú thích: Tần Mục Công là vua chư hầu của nhà Chu. Ông trị vì nước Tần trong khoảng thời gian từ 659 đến 621 trước công nguyên. Chú thích thứ hai: thước, thước cổ của Trung Hoa bằng khoảng 0,3 mét. Hết chú thích. Mục Công nói: gần đây có tìm được một pho tượng đá, y phục không giống như người thời hiện nay, hiện đang bỏ trong chuồng ngựa, chẳng biết có phải là tượng Phật chăng, liền cho người mang đến. Do Dư nhìn thấy kinh hãi nói, quả đúng rồi. Chú thích: tại Triều Tiên, Nhật Bản, những năm đạo Phật chưa truyền đến, từ trong lòng đất bỗng hiện mây lành mạnh mẽ bay lên. Những chỗ ấy đều khai quật được tháp của vua A Dục Tạo xưa kia. Chú giải của soạn giả hết chú thích. Bổ Công lập tức thỉnh tượng Phật đặt lên chỗ sạch sẽ, tượng đột nhiên phóng hào quang sáng rực. Bổ Công cho là thần nhân nổi giận, liền giết đủ ba loài vật là trâu, dê và lợn mang đến cúng tế. Khi ấy có điện thần xuất hiện mang những vật cúng tế ấy vứt ra ngoài xa. Bổ Công hết sức hoảng sợ, đem việc ấy hỏi Do Dư. Dư nói: tôi nghe rằng Đức Phật là bậc thanh tịnh, không được dâng cúng rượu thịt. Ngài thương xót bảo vệ sinh mạng tất cả chúng sinh như con đỏ. Vẻ à, muốn dâng cúng xin dùng bánh trái là được. Bổ Công vui mừng khôn xiết, phát tâm muốn tạo tượng Phật, nhưng không biết vì người tạc tượng ở đâu. Do Dư liền nói: xưa Mục Vương xây chùa tạc tượng, ắt những vùng chung quanh đó có thể tìm được thợ giỏi. Quả nhiên sau đó tại Nam Thôn gần Thượng Hiệt Đài, tìm được một cụ già tên Vương An, đã thọ đến 180 tuổi, kể lại rằng đã từng chính mắt được thấy việc tạc tượng ở chùa Tam Hợp, nhưng nay già quá không thể làm được nữa, liền tìm kiếm trong cùng thôn ấy, thuê được 4 người thợ tạo thành một tượng Phật bằng đồng. Bổ Công vui mừng liền cho xây dựng một tòa lầu gác trên nền đài, cao đến 300 thước để cúng dường tượng Phật. Tòa ấy gọi là Cao Tứ Đài, trích từ các sách Thiên Nhân Cảm Thông Ký và Pháp Uyển Châu Lâm. Thật ra vào thời Tây Hán, Dương Hùng, Lưu Hướng trong khi siêu tầm các tàng tư cũng rất thường gặp kinh Phật được cất giữ trong đó. Có thể thấy rằng những lời của Khổng Tử cùng với những gì đế quân đã được nghe đều không phải là vô căn cứ. Chỉ tiếc là thời ấy kinh điển Phật giáo chưa được chính thức truyền đến, nên những sự việc ghi chép lại đều quá sơ lược. Động lòng nhập thai. Đế quân kể rằng ta rời bỏ nhân gian rồi, liền hướng về phương Tây. Vừa đi đến Quân Sơn ở Hồ Động Đình, nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp khởi tâm ưa thích, liền lưu lại đó một lúc. Trong lòng ta lúc bấy giờ trên không bị uy thế của thiên tử triều quy khống chế, dưới cũng không thân quyến cốt nhục buộc ràng, hốt nhiên vượt ra ngoài vòng trần thế, thật là một niềm an lạc không cùng tận. Được một lúc lâu, bỗng có hai tiên đồng từ trời cao giáng hạ, bảo ta từ nay làm chủ Quân Sơn, kiêm luôn việc cai quản Hồ Động Đình. Chú thích: một, nhà Tây Hán do Lưu Bang khởi nghiệp, bắt đầu vào năm 202 trước Công Nguyên, kéo dài đến khoảng năm 25 đầu Công Nguyên. Chú thích 2, Động Đình, địa danh này nay nằm về phía đông bắc tỉnh Hồ Nam. Quân Sơn thật ra là một hòn đảo lớn nằm giữa lòng hồ, phong cảnh rất xinh đẹp. Hết chú thích. Ngày nọ có một thiếu phụ khoảng hơn 30 tuổi, khóc lóc tìm đến núi cúng tế, rồi khấn rằng: chồng tôi bất hạnh, đắc tội với vua, bị đày ra phương Nam xa xôi đến chết, đường xa vạn dặm, khó lòng đưa quan quách về. Đau đớn trong lòng, thương cho cha mẹ chồng già yếu, hiện tôi lại đang mang thai. Nguyện Sơn Thần Linh Thiêng xét rõ, chồng tôi vốn chỉ vì lòng chung mà bị kết tội, thương cho cha mẹ chồng tôi, nay tuổi đã xế chiều, không người nương tựa. Xin cho tôi sinh hạ một đứa con trai để nối dòng họ Trương, dẫu tôi có chết cũng không phải hối tiếc. Ta đang ở trên mây cao, nghe lời khấn ấy, bỗng khởi tâm thương cảm, xúc động không kiềm lại được, nước mắt chảy ròng. Ngay khi đó bỗng nhiên cảm thấy thân thể nặng nề, lập tức rơi xuống, nhập vào bào thai của người thiếu phụ. Tối tăm không còn biết gì cả, một thời gian lâu sau, bỗng nghe có tiếng người kêu lên, Là con trai, ta mở mắt nhìn, thấy thân thể đang nằm trong chậu tắm, vậy là đã tái sinh nơi trần thế. Chú thích, nước mắt chảy ròng, kính cẩn cứu xét việc này, thấy rằng thân của chư thiên vốn không có nước mắt nước mũi, chỉ khi sắp mạng chung mới có năm tướng suy hiện ra. Lúc ấy, phía dưới nách bắt đầu có mồ hôi chảy ra rất ít. Nếu quân lúc này có nước mắt chảy ra, có thể biết là ngài đang ở trong cảnh giới của chư thần. Lời bạn, biển sinh tử mênh mông, một lần qua không khỏi khởi tâm đam mê, ái nhiễm, do đó mà thành đọa lạc. Nếu không phải bậc tu hành chân chính vĩ đại, ắt không thể riêng mình tự đến tự đi giữa vòng sinh tử mà không bị mê lấp chân tính. Đế quân trước đó được nghe đạo pháp, trong lòng vốn dĩ muốn về Tây Phương, chỉ vì một niệm khởi sinh lưu luyến cảnh trời mây non nước mà bị trói giữ nơi quân sơn Hồ Động Đình. Tuy trong tâm tuyệt nhiên không có ý tưởng muốn được làm sơn thần thủy bá, mà bỗng dưng do niệm khởi đã rơi vào cảnh giới của thần minh, hưởng đồ cúng tế. Cho đến khởi tâm thương xót thiếu phụ nhà họ Trương, vốn dĩ cũng là một niệm lành, nhưng hẳn không hề dự tính đến việc sinh làm con bà ấy. Nhưng một khi tình khởi đã hướng đến, lập tức đọa lạc nhập vào bào thai, rồi khi biết thân mình đã ở trong chậu tắm, thì dù có quyết lòng muốn thoát ra cũng chẳng còn được nữa. Đến như đế quân mà còn không tự chủ được như thế, huống chi những kẻ còn chìm sâu trong biển nghiệp mông lung. Hiếu thảo không thẹn với lòng. Đế quân kể rằng, thân phụ ta họ Trương, tên Húy là Vô Kỵ, làm quan bảo thị dưới triều Chu Lệ Vương. Khi ấy, vua đàn áp những người chỉ ra lỗi lầm của mình, thậm chí giam cầm. Vua giận cha ta thẳng thắn can gián, đẩy đi Phiên Dung cho đến chết. Khi ấy ta còn nhỏ, theo mẹ đến Phiên Dung, đưa di thể cha ta về an táng ở Hà Sóc. Chú thích, quan bảo thị là chức quan giữ việc giúp vua giữ đúng theo lễ nghĩa, chính đạo, kiêm việc dạy dỗ con em trong hoàng tộc. Chu Lệ Vương, niên đại chưa thể xác định chắc chắn, nhưng thời gian trị vì rơi vào khoảng sớm nhất là năm 878 trước công nguyên và chấm dứt muộn nhất cũng vào khoảng năm 842 trước công nguyên. Ông tên thật là Cơ Hồ, là vua thứ 10 của nhà Tây Chu. Phiên Dung nay thuộc tỉnh Giang Tây, Hà Sóc nằm về phía bắc sông Hoàng Hà. Hết chú thích. Năm ta được 10 tuổi đến trường học, lấy tên tự Trung Tự là có ý muốn nối theo chí hướng cha ta. Đến tuổi trưởng thành, khi ông nội ta qua đời, tên tự của ta là Trọng, mẹ ta hiền thục sáng suốt, hết lòng dạy dỗ cho ta. Đến khi Chu Tuyên Vương lên nối ngôi ban chiếu xem xét lại đối với hậu duệ của những người trước đây bị chết vì sai lầm của vua trước, ta vâng lời dạy của mẫu thân đến kinh thành dâng biểu minh oan cho cha. Tuyên Vương ban chiếu khôi phục quan chức cho cha ta, ban tên Thụy là Hiến, lại phong ta làm quan bảo thị nối chức cha ta. Ta có người anh trai tên Trương Doãn Tư, không may mất sớm, mẹ ta đau buồn khôn nguôi, ta thường lấy việc con thứ có thể kham nhận nối dõi thay cho huynh trưởng để an ủi mẫu thân. Khi bà nội ta là Triệu Thị qua đời, không lâu sau ông nội cũng tạ thế, ta lấy danh phận là cháu nội thay cha chịu tang ông bà trong 3 năm. Do bi thương quá độ nên thân thể suy kiệt, trong triều ngoài nội đều nghe biết, ngợi khen ta là hiếu thảo, do đó mà người đời hết lòng kính trọng, mỗi khi gặp ta chỉ gọi bằng tên tự, không dùng tục danh. Chú thích: Trọng, chữ Trọng thường được dùng cho người con thứ vì đế quân có người anh đã chết sớm. Chú thích thứ hai: mẹ hiền thục sáng suốt, hết lòng dạy dỗ cho ta. Đây là theo lời đế quân kể lại, thì mẹ ngài mỗi ngày đều tụng quán kinh, tức kinh quán vô lượng thọ, về già không bệnh, an nhiên, ngồi mà thị tịch. Như thế, có thể tin được rằng vào thời ấy đã có Phật Pháp truyền đến. Chú thích thứ ba: Chu Tuyên Vương. Chu Tuyên Vương cai trị trong khoảng từ năm 827 đến năm 782 trước công nguyên. Chú thích 4: Hiến. Hiến có nghĩa là người hiền. Hết chú thích. Lời bàn: đây chính là Trương Trọng hết lòng hiếu thảo được đề cập trong kinh thi Người mẹ của đế quân chính là thiếu phụ ngày trước đến cầu đảo ở Quân Sơn. Ngày ấy bà chưa làm mẹ, nên đế quân là người được bà lễ bái. Đến khi đã là mẹ con rồi, bà ấy lại nhận sự lễ bái của đế quân. Nhưng rốt lại thì ai là người nên lễ bái, ai không nên lễ bái? Cho nên xét kỹ theo đạo Nho thì thấy năm mối luân thường là vuông vức chính trực, mà xét thông suốt cả đạo Phật rồi thì mới thấy năm mối luân thường là tròn trịa viên thông. Chú thích: Kinh Thi. Kinh Thi có bài thơ ca ngợi đại tướng Cát Phổ, trong đó có hai câu cuối là: Hầu thủy tại hỷ, Trương Trọng hiếu hữu, khách đến dự có những ai? Có Trương Trọng là người hết lòng hiếu thảo, tốt với anh em. Hết chú thích. Trị tội dâm thần. Đế quân kể rằng: Khi ta đã là vua cai quản các núi, phàm hết thảy những việc thuộc về núi sông khai lạch phát sinh như lũ lụt, hạn hán, mùa màng được thất, những điềm báo lành dữ cát hung, cho đến xét công luận tội các thuộc cấp đều do ta cai trị điều hành. Thần núi Thanh Lê là Cao Ngư Xanh có lòng ưa thích một cô thôn nữ trong vùng, liền bắt hồn về làm việc cưỡng bức dâm loạn. Sự việc bị Long Thần ở Hồ Bạch Trì gần đó xét rõ, cáo giác. Ta tra soát, gọi cả hồn dân nữ đến đối chất. Cao Ngư Xanh nhận tội, sau đó trả hồn dân nữ, cô ấy liền sống lại. Ta phạt Cao Ngư Xanh 300 roi đánh vào sống lưng, cách chức. Khi ấy dưới chân núi có người con hiếu thảo là Ngô Nghi Kiên đã qua đời. Trước đây từng vì cha mà trích máu chép Kinh Lăng Già 4 quyển. Người này chết đã 3 năm, chưa nhận trách nhiệm gì. Ta liền tấu trình lên Ngọc Đế, xin cho thay vào chỗ Cao Ngư Xanh, được chấp thuận. Từ đó chư thần lớn nhỏ đều biết danh ta, hết lòng kính sợ. Chú thích. Chú thích 1. Thần núi Cao Ngư Xanh bắt hồn về làm việc cưỡng bức dâm loạn. Nếu có thể bắt hồn về để cưỡng bức làm việc dâm loạn thì cũng có thể bắt hồn về để trừng trị tội lỗi. Như vậy, nếu cho rằng những hình phạt ở cõi âm như vạc nấu, lửa thiêu, cối giã, say nghiền đều là không thể thực hiện, chẳng phải là luận cứ của trẻ con đó sao? Đây là chú giải của soạn giả. Chú thích 2. Kinh Lăng Già 4 quyển. Theo đây mà xét thì thấy việc Dương Hùng, Lưu Hướng nói là thường tìm được kinh Phật trong các tàng thư lại càng đáng tin cậy hơn. Chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Lời bàn. Trong dục giới, chư thiên ở 6 cảnh trời đều vẫn còn dục niệm, chỉ là vì phước đức sâu dày nên giữ phần nặng, mà chuyện ưa thích nhục dục trở thành nhẹ hơn. Thần núi phạm tội đại để hẳn là do phần tham dục vượt trội hơn, ưa thích nữ sắc mà làm việc bắt hồn, về lý mà xét cũng là điều có thể xảy ra. Đối dòng Xích Đế. Đế quân kể rằng: Ta thấy nhà Tần trị dân theo lối tàn khốc, xem dân như cỏ rác, liền tấu trình lên Ngọc Đế, xin được hóa thân xuống trần thế để dẫn dắt thiên hạ trong chốn lầm than, đưa người người đến chỗ an cư lạc nghiệp. Chú thích: Nhà Tần. Nhà Tần tức là vào lúc Tần Thủy Hoàng vừa thống nhất thiên hạ. Hết chú thích. Ý trời khó biết, lại khiến ta làm người nối dõi của Xích Đế tử, uy trời đáng sợ, ta không dám cưỡng mệnh. Chợt có vị đại thần Cửu Thiên Giám Sanh đến buộc ta phải thác sanh xuống trần thế ngay. Giữa điện Vân Tiêu, ta nhìn xuống thấy lửa cháy thiêu cung A Phòng của nhà Tần đã tàn rụi. Trong cung điện mới lại thấy Hán Đế vừa cùng Thích Cơ gặp gỡ thân mật. Đại thần Giám Sanh bỏ ta, đó chính là Xích Đế tử. Ta vừa đưa mắt nhìn cho rõ, liền bị đại thần Giám Sanh đẩy xuống. Ta ngã nhào, rơi xuống bên cạnh Hán Đế, nhằm bụng Thích Cơ. Thốt nhiên, đến lúc nhận biết thì đã thành người. Chú thích. Xích Đế tử chỉ Hán Cao Tổ Lưu Bang, người dựng nghiệp nhà Hán. Sau khi cùng Hạng Vũ diệt nhà Tần, Lưu Bang và Hạng Vũ quay sang đối địch với nhau, tạo thành cuộc chiến tranh Hán Sở tranh hùng. Cuối cùng Lưu Bang chiến thắng và lập nên nhà Hán, khởi đầu vào khoảng năm 202 trước công nguyên. Thích Cơ. Người phàm khi thác sanh ắt nhìn thấy cha mẹ giao hợp, nếu là con trai tự nhiên khởi tâm sân hận với cha, ái luyến với mẹ, nếu là con gái thì ngược lại. Cho đến từ Nam Thiện Bộ Châu thác sinh đến ba châu khác, hoặc từ ba châu khác thác sinh đến Nam Thiện Bộ Châu, hoặc từ nhân gian sinh lên các cõi trời, từ các cõi trời sinh hạ nhân gian, từ các thiện đạo sinh vào ác đạo hay ngược lại, hết thảy đều có hình tướng. Trong Đại Tạng Kinh có ghi chép tường tận, ở đây không thể nói rõ hết được. Hết chú thích. Hán đế từ lúc sinh ta, được cùng ta thần cốt tương tợ, nên hành vi cử chỉ đều lộ vẻ phi phàm, về sau hết sức thương yêu ta. Đến khi tuổi già, có ý muốn lập ta làm thái tử, nhưng việc ấy cuối cùng không thành tựu, Hán đế mất rồi, ta bị Lã Hậu sát hại, mẹ ta cũng bị Lã Hậu giết chết một cách tàn độc đáng sợ. Ta vì quá mức oán hận, mỗi khi nghĩ đến việc này chỉ muốn hóa làm loài đại mãng xà xuất nhiên để nuốt sống hết toàn gia tộc họ Lã và bộ mới thỏa lòng. Chú thích nói về việc Hán đế có ý muốn lập đế quân làm thái tử, nhưng việc ấy cuối cùng không thành. Hán đế sủng ái Thích Cơ, sinh con trai là Lưu Như Ý, thông minh phi phàm nên có ý bỏ thái tử Lưu Doanh và lập Như Ý làm thái tử. Lã Hậu là mẹ thái tử Lưu Doanh, nhờ em là Lã Trạch đến cầu Trương Lương giúp. Trương Lương nhận lời, mời được bốn vị hiền nhân danh tiếng thời bấy giờ là Đông Viên Công, Giác Lý Tiên Sinh, Ỷ Lý Quý và Hạ Hoàng Công, thời bấy giờ xưng là Thương Sơn Tứ Hảo, cùng về giúp khuông phò thái tử Lưu Doanh. Hán đế Lưu Bang trước đó từng nhiều lần mời bốn vị này về giúp, nhưng họ đều từ chối trốn tránh. Nay thấy bốn người cùng đồng ý theo phò thái tử, Hán đế liền đổi ý, không thay đổi ngôi vị thái tử nữa. Vì vậy sự trợ giúp của Trương Lương và bốn người này cũng có thể xem là nguyên nhân dẫn đến quyền lực rơi vào tay Lã Hậu, và sau đó là những thủ đoạn tàn độc mà bà thực hiện sau khi Hán đế mất. Để báo thù sự sủng ái trước đây của Hán đế với Thích Cơ, bà cho chặt hết tay chân Thích Cơ, khoét mắt cho mù, đốt tai cho điếc, đổ thuốc độc cho câm, rồi bỏ vào nhà xí và gọi đó là người lợn. Thích Cơ bị hành hạ như thế cho đến chết. Chú thích thứ hai, xuất nhiên. Xuất nhiên là tên một loài rắn cực kỳ to lớn. Đây là chú giải của soạn giả. Chú thích thứ ba, nuốt hết toàn bộ gia tộc họ Lã vào bụng rồi mới thỏa lòng. Về sau quả nhiên hóa làm rắn, cho nên có thể thấy rằng tất cả các pháp đều do tâm tạo thành. Hết chú thích. Lời bàn. Tôi ngày trước mới bắt đầu đọc kinh sách Đạo Phật, nghe đến thuyết oán thân bình đẳng cũng như oán từ thân khởi thì hết sức lạ lùng hoài nghi. Đến khi có thể tĩnh tâm quán xét lẽ xoay chuyển tuần hoàn của mọi sự việc, mới biết rằng những lập luận như thế nếu không phải bậc thánh nhân xuất thế ắt không thể đủ sức nói ra. Lấy như việc Thích Cơ mà nói, theo lẽ thông thường thì phải xem Lã Hậu là kẻ oán mà hẳn Cao Tổ là người ân. Thế nhưng Lã Hậu oán hận Thích Cơ hoàn toàn do Cao Tổ trước đã sủng ái bà. Sự sủng ái ngày càng nhiều hơn, cho đến đã có ý muốn thay đổi thái tử, thì sự oán hận ngấm ngầm của Lã Hậu khi ấy cuối cùng không thể nào hóa giải được nữa. Giả sử như lúc Cao Tổ còn sống mà lấy tâm bình đẳng đối với cả hai người, không sủng ái Thích Cơ đến bước ấy, thì Thích Cơ đâu phải chịu tai họa tàn khốc như vậy. Do đó mà xét thì tuy Lã Hậu cố nhiên là kẻ oán cừ của Thích Cơ, nhưng Hán Cao Tổ há có thể xem là người ân hay sao? Than ôi, đó chính là cái nguyên lý oán tùng thân khởi, phàm sự oán cừ đều từ chỗ thân ái mà sinh khởi. Hiểu như vậy rồi thì dù không muốn thực hành sự quán chiếu lẽ bình đẳng oán thân cũng không thể được. Chú thích: oán tùng thân khởi, nghĩa là hiểu được nguyên lý này cũng chính là cái học cách vật của nhà Nho. Đây là chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Hóa rồng tại cung trì. Đế quân kể rằng, ta từ sau khi gặp cái họa Lã Hậu, trong lòng luôn luôn nghĩ đến chuyện trả thù báo ẩn, không nhớ gì đến quá khứ đã từng tu tập chính đạo. Tuy nhà họ Lã sau khi chết đã phải chịu sự trừng phạt khổ sở nơi âm ti, nhưng mối oan nghiệt với ta vẫn chưa dứt hết, nên lại thác sinh gặp nhau ở một bến sông vùng Đông Hải thuộc huyện Công Trì. Con ngựa của quan huyện lệnh chính là Lã Hậu tái sinh. Mẹ ta là Thích Cơ ngày trước, cũng sinh ra tại huyện này, vẫn mang họ Thích, nhưng do đời trước thụ hưởng phước báo quá đáng, nên đời này phải chịu cảnh nghèo cùng, tiều tụy. Bà lấy chồng họ Trương, lớn tuổi rồi vẫn chưa có con, vợ chồng nương nhau làm nghề cắt cỏ mà sống. Một hôm bà ra cắt cỏ ngoài đồng trống, chợt nghĩ đến việc mình tuổi tác đã cao mà vẫn chưa có con. Trong lòng hết sức bi thương, rơi lệ khóc than, cầu nguyện với trời cao, lại cắt tay lấy máu nhỏ lên một hòn đá trong ao nơi đó rồi khấn rằng: nếu như dưới hòn đá này có con vật nào đang sinh sống, xin hãy về làm con ta. Ta lúc ấy xúc động vì tấm lòng thành, bất giác thần thức lập tức chuyển nhập vào chỗ máu tươi. Hôm sau bà trở lại nhìn nơi hòn đá thì thấy vết máu đã hóa thành một con rắn thân dài một tấc, màu vàng lấp lánh, chính là ta đã thác sinh. Mẹ ta mang ta về nuôi dưỡng, qua một năm thì trên đầu rắn bỗng mọc ra sừng, dưới bụng mọc chân, lại có khả năng biến hóa. Mỗi khi trời muốn mưa, ta lại dùng sức biến hóa cùng hỗ trợ, thân ta ngày càng dài to, bụng càng lớn, mỗi khi gặp các loài dê, ngựa, chó, lợn, liền ăn nuốt cả. Quan huyện có một con ngựa hay, chính là Lã Hậu tái sinh. Ta bắt được, cắn chết, quan huyện liền bắt cha mẹ ta ra vào ngục, kỳ hạn trong 3 ngày, nếu chưa bắt được ta, sẽ xử 2 người tội chết. Hôm sau, ta liền hóa thành một nho sinh, tìm đến xin gặp quan huyện, khuyên ông ta thả người. Quan huyện nói, vợ chồng lão họ Trương nuôi dưỡng con yêu xà, ăn nuốt gia súc dân làng đã lâu, nay lại ăn cả ngựa của ta, ta muốn vì dân trừ hại, nhưng họ không chịu giao nó ra, đó là họ tự làm yêu nghiệt, phải xử tội chết. Ta nói với quan huyện, vật mạng bồi thường cho nhau đều do nghiệp đời trước mà thành, nay ông muốn vì súc vật mà giết mạng người, như vậy được chăng? Quan huyện quát đuổi ta ra, ta nói, trên mặt ông đã hiện tử khí, hãy khéo tự lo cho mình đi. Nói rồi biến mất, quân hầu đứng quanh đó đều cho là yêu ma. Ta liền trình lên Ngọc Đế kêu oan, kể lại việc đời trước mẹ con ta vô tội mà bị người nhà họ Lã hại chết, nay muốn báo thù rửa hận. Sự việc trình lên chưa được Ngọc Đế trả lời, nhưng ta khí hận ngút ngàn không kiềm chế được, liền biến hóa là mưa gió, kéo mây đen vần vũ mù mịt, lại mượn nước biển lớn đổ vào thành ấp. Trong vòng 40 dặm đều ngập chìm mênh mông. Trước đó ta đã hóa hiện vào trong ngục thất, đưa cha mẹ ta thoát ra. Việc này xảy ra vào thời Hiếu Tuyên Đế của triều Tây Hán. Trong sử sách có ghi lại trận lụt Hãm Hà chính là việc này. Chú thích: Hán Tuyên Đế trị vì từ năm 74 đến năm 49 trước công nguyên. Hết chú thích. Lời bàn: đế quân tuy nhiều đời làm người hiếu thuận với cha mẹ, thương yêu anh em, chuyên cần làm thiện, nhưng rốt lại cũng chỉ là những phước báo nhỏ nhoi trong cõi trời người, chưa tu tập được chánh pháp xuất thế. Chính vì vậy mà tuy thác sinh vào hoàng tộc cũng không được yên ổn vững vàng. May mắn về sau được gặp Phật Pháp, hướng về giải thoát, nếu không thì việc oán cừu vay trả qua lại sẽ nối nhau còn mãi, chẳng bao giờ dứt. Cho nên Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh thì trước hết phải tự mình ngồi trên thuyền Bát Nhã, tu tập trí tuệ giải thoát, sau đó mới có thể vào biển sinh tử. Gặp Phật được cứu độ. Đế quân kể rằng, ta mang việc oán cừu với Lã Hậu chính lên Ngọc Đế, chưa nhận được ý trời mà đã tự hành động, tuy nhất thời rất thích ý, nhưng ngay sau đó bình tâm nghĩ lại liền hối hận. Hôm sau, Ngọc Đế hạ thánh chỉ, nhân vì hải thần là Triều Hoành tâu lên việc ta tự ý sử dụng nước biển, hại chết hơn 500 hộ dân thường, tính ra đến hơn 2.000 mạng người. Trừ ra trong đó 80 người là có thù oán với ta, còn lại bao nhiêu đều là chết oan uổng cả. Ngọc Đế trách phạt bắt ta làm con rồng ở cung trì, giam hãm trong một vùng nước đọng, do hạn hán nhiều năm, sông ngòi cạn kiệt, nước hóa thành bùn. Thân ta khi ấy to lớn, không hang lỗ nào chui lọt, mặt trời từ trên không ngày ngày chiếu xuống thiêu đốt thân ta. Nóng bức, khổ não, Trên thân thì 84.000 cái vảy đều có loài trùng nhỏ sinh ra trong đó cắn rứt không thôi. Ta khốn khổ cùng cực như vậy, không còn biết đến ngày qua tháng lại. Chú thích: có câu rằng, địa ngục nhất chú dạ, nhân gian ngũ bách niên, nghĩa là một ngày đêm trong địa ngục bằng 500 năm cõi nhân gian, chính là chỉ những trường hợp như thế này. Hết chú thích. Một buổi sáng sớm kia, ta nghe khí trời chuyển sang mát dịu, như có gió lành thổi đến, rồi bỗng nhiên ánh trời tỏ dạng, mây lành năm sắc hiện ra trôi qua bầu trời. Trong mây hiện các điểm lành, tỏa chiếu những quầng sáng màu tía, màu vàng, lại hiện nhiều tướng trạng vi diệu, hào quang rực rỡ, xưa nay chưa từng thấy. Lại thấy các vị sơn thần, thủy thần, cho đến tất cả thần thánh đều tề tựu đến khấu đầu lễ bái, hoan hỉ tán thán. Lại có hương thơm cõi trời lan tỏa, hoa trời rơi xuống khắp nơi. Những chỗ hoa rơi chạm đất đều hóa thành cảnh sắc tươi tốt như mùa xuân. Khi ấy ta bỗng nghe thân hình thay đổi, mắt sáng tai thính, các giác quan đều trở nên tinh tường, tâm được thanh thản, miệng lưỡi tươi nhuận, có thể phát được thanh tâm. Ta lập tức ngẩng đầu kêu khóc, cầu xin được cứu độ. Các vị thần thánh đều bảo ta rằng, đó là bậc đại giác Thế Tôn ở Tây Thiên Trúc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nay mang giáo pháp lưu hành về phương Đông này, ông đã được gặp Phật, nghiệp xấu trước đây có thể được hóa giải. Ta liền tung người nhảy vọt lên, bay vào giữa ánh hào quang, mang hết những sự việc nhân quả báo ứng đã qua bạch rõ lên Đức Phật. Thế Tôn liền dạy: lành thay, ông xưa nay thường là con hiếu tôi trung, làm lợi lạc cho rất nhiều người, chỉ vì chấp tướng nhân ngã mà buông thả tự thân làm việc tàn hại, nay có còn ôm giữ sự phân biệt kẻ oán người thân, khởi tâm sinh niệm ngu si sân hận nữa chăng? Ta nghe lời Phật dạy chí lý, tâm địa tức thời khai thông sáng suốt, không còn phân biệt nhân ngã, hết thảy vọng niệm nhất thời dứt sạch. Tự nhìn lại thân mình, hốt nhiên đã theo các vọng niệm mà cùng lúc mất đi, trở lại thân nam nhi ngày trước, đạt được chí quán đảnh, liền quy y Phật. Chú thích: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đấng điều ngự trượng phu, tất nhiên phải hiện thân như thế. Tự nhìn lại thân mình, hốt nhiên đã theo các vọng niệm mà cùng lúc mất đi. Đây quả thật là tội tùng tâm khởi, tương tâm xám. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Tội vong tâm diệt, lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân xám hối. Tội từ tâm khởi, đem tâm xám. Tâm đã diệt rồi, tội cũng tiêu. Tội tiêu tâm diệt, không cả, đó mới là chân xám hối. Lời bàn: rồng có đủ bốn loài, sinh ra từ thai bào, tức là thai sinh, sinh ra từ chỗ ẩm ướt, nghĩa là thấp sinh, sinh ra từ trứng, nghĩa là noãn sinh, và sinh ra do biến hóa, tức hóa sinh. Trong các loài đó, chỗ khổ vui sâu cạn đều khác biệt, vì thế Sa Kiệt La Long Vương có nói, cùng trong loài rồng, có khi được hưởng phước báo như các vị thiên thần, có khi chịu khổ não như địa ngục, cũng có khi đồng như loài người hoặc súc sinh, ngạ quỷ, mỗi mỗi đều tùy theo nghiệp đời trước mà thọ báo ứng. Xưa kia, Đức Thế Tôn có lần đang thuyết pháp với vô số vị Bồ Tát, bỗng có một con rồng mù sống trong vùng nước nóng bức, khắp trên thân các vảy rồng đều có các loài trùng nhỏ sống trong đó cắn rứt thân rồng mà ăn, kêu khóc cầu xin cứu độ. Lại có vô số những con rồng đói, nước mắt như mưa, đều thưa hỏi về nghiệp duyên của mình đời trước. Đức Phật vì tất cả mà khai mở tâm đạo, khiến cho đều nhận thọ tam quy ngũ giới, sau đó những con rồng ấy thảy đều được thoát khổ. Chẳng phải đúng thật vậy sao? Đức Phật là bậc đạo sư trong ba cõi, là đấng cha lành của bốn loài, là bó đuốc sáng soi thấu vô minh, có thể khiến cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người què được đi, người câm được nói. Đế quân trước đây từng nghe lời ca hàm chứa Phật Pháp mà xúc cảm, phải dừng xe xuống bái cầu đạo, đủ biết đã sẵn có trí tuệ căn lành trồng sâu từ đời trước, do đó mà vừa được gặp Phật đã nhất thời dứt sạch ác nghiệp đời trước. Chú thích: ba cõi tam giới, tức dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tất cả chúng sinh trong luân hồi, tùy nghiệp lực lưu chuyển đều tái sinh, lên xuống qua lại trong ba cõi này. Bốn loài, tức các loài thai sinh, thấp sinh, noãn sinh và hóa sinh, tất cả chúng sinh tùy theo nghiệp lực đều sinh ra bởi một trong bốn cách này. Hết chú thích. Cõi âm dương giao nhau. Đế quân kể rằng, ta nhờ nhiều đời trước thường làm lành lánh giữ, trải qua ngàn năm lại tái sinh vào thời Thuận Đế, niên hiệu Vĩnh Hòa. Trong sách Hậu Hán Thư có đề cập đến tên Trương Hiếu Trọng chính là ta. Ý cũng vì ta không quên hẳn danh xưng trong đời trước. Trong đời ấy, ta tuy không ra làm quan, nhưng thừa mệnh Ngọc Đế nên ngày lo việc dương gian, đêm đêm lại phụ trách công việc nơi âm ti địa phủ. Người đời có những việc ẩn khuất tinh tế, khéo che, khéo giấu, không ai biết, ta cũng đều biết rõ và ghi chép tường tận, cho đến những việc của bọn yêu ma tà đạo, cũng không ngoài vòng soát xét của ta. Lời bàn. Huyện Thái Thương ở Giang Tô có một người từng bị bắt làm sai dịch nơi địa phủ, cứ vào lúc giữa đêm thì thân thể cứng đờ, lạnh ngắt. Liền thấy mình được âm ti giao cho một tấm thẻ bài và một cây gậy. Trên thẻ bài ghi tên những người bị âm ti chóc nã. Người ấy một khi vừa cầm gậy vào tay, chớp mắt đã thấy mình có khả năng xuyên núi vượt biển. Đến đúng ngay nơi có người bị chóc nã, bắt lấy người đó treo lên đầu gậy. Thường mỗi lần bắt đến 10 người, nhưng quẩy lên đầu gậy chỉ thấy nhẹ như lông hồng. Đến khi trời sáng liền trở lại như người thường không khác. Người ấy sợ lắm, tìm đủ mọi cách vẫn không sao trốn tránh được việc ấy. Có vị tăng khuyên ông xuất gia, ông nghe lời, từ đó về sau không còn bị âm ti sai khiến như trước nữa. Mưa tên xuyên thân. Đế quân kể rằng, ta nhờ tu thiện tích đức trong nhiều đời, dần dần được phục hồi thần chức, nhưng những mối oan trái xưa kia vẫn chưa trả dứt, nên chưa được yên. Vì lẽ đó mà lại tái sinh tại vùng Hà Sóc, ở phía bắc sông Hoàng Hà. Chú thích: tái sinh tại vùng Hà Sóc ở phía bắc sông Hoàng Hà. Trong kinh có dạy rằng, bao nhiêu kiếp đã qua của mỗi người chúng ta, nếu gom xương cốt lại thành đống, ắt lớn hơn núi Tu Di, sữa mẹ đã uống hẳn nhiều nước như nước trong đại dương. Đây là chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Vào lúc tướng Đặng Ngải mang quân đánh Thục, ta ở trong quân giữ chức hành quân tư mã. Ta khuyên Đặng Ngải theo đường nhỏ trong núi mà đi để tránh gặp địch. Khi vào sâu đất Thục rồi, gặp tướng Thục là Gia Cát Chiêm. Đặng Ngải dụ hàng Gia Cát Chiêm, hứa sẽ phong cho tước vương ở đất Lang Gia. Chiêm không nghe theo, quân hai bên giao chiến. Gia Cát Chiêm hết sức trung kiên, chống cự cùng ta, bắn tên như mưa, khiến ta trúng tên toàn thân. Gia Cát Chiêm cuối cùng cũng bị bắt giam lại. Ta quay ý tìm cách cứu Chiêm, nhưng thân thể bị thương quá nặng, ấy chính là món nợ trước kia ở cung trì, nay phải chịu báo ứng vậy. Lời bàn. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, báo ứng của nghiệp giết hại ví như trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi nhỏ, vẫn cứ qua lại ăn giết lẫn nhau như bánh xe xoay tròn không lúc nào ngừng. Xét theo đó mà nói thì báo ứng của sự việc ở cung trì quả là nhanh như trước mắt mà thôi. Nếu như nhận hiểu được điều này, có thể từ nay về sau biết sợ báo ứng mà không còn dám phạm vào nghiệp giết hại nữa. Chấp trưởng việc khoa bảng. Đế quân kể rằng, Ngọc Đế thấy ta nhiều đời học đạo nho, chuyên tâm tận ý nghiên cứu tam phần ngũ điển, liền giao phó cho ta chấp trưởng quản lý sổ bộ của thiên đình, ghi chép việc khoa bảng ở nhân gian. Chú thích: nghiên cứu tam phần ngũ điển. Tam phần ngũ điển là các thư tịch cổ phổ biến và được xem là mẫu mực để trau dồi kiến thức. Tam phần là các sách của ba vua cổ đại Phục Hy, Thần Nông và Hoàng Đế. Ngũ điển là các sách của năm vị Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Cao Tân, Nghiêu và Thuấn. Vào thời cổ, người thông thạo cả tam phần ngũ điển có thể xem là uyên bác. Hết chú thích. Hết thảy mọi việc liên quan đến sĩ tử, từ các khoa thi nơi quận huyện cho đến những việc lớn lao như quy chế thi cử, quan phục, bổng lộc, ngạch trật, phong thưởng đều phải trình lên ta, cho đến việc bổ nhiệm hay bãi chức các vị thừa tướng, ngự sử cũng đều do ta trưởng quản. Lời bàn. Người thế gian nghe biết ai đó được làm quan khảo thí, liền tìm đủ mọi cách để mua chuộc, cầu cạnh, mong được chiếu cố, nhưng vị quan ấy cũng chỉ nắm được một phần quyền hạn, không có quyền quyết định tất cả, chúng chỉ giữ quyền trong một lần bổ nhiệm. Không thể kéo dài quá 3 năm, lại như quan chủ khả cấp dưới, cũng không có quyền tham dự các kỳ thi cấp trên. Quan coi về quy chế khoa cử cũng không thể tham dự vào phần việc của quan khảo tuyển. Như vậy, việc thành tựu hay thất bại trong khoa cử vẫn là do chính mình quyết định trước nhất. Tuy rằng cũng có lúc không được như mong muốn, do có nhiều quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, nên việc mua chuộc đút lót quả thật là rất khó. Giả sử như có một vị quan khảo thí hết sức sáng suốt, trí công vô tư, không bệnh, không già, không có những việc tang chế trong nhà khiến phải tạm nghỉ việc, không thiên lệch cất nhắc học trò của riêng mình, không tham muốn tiêu pha tiền bạc, không phải theo ý muốn người khác mà hành xử, đảm trách từ việc thi cử nơi quận huyện cho đến tại kinh đô, từ quan viên lớn nhỏ cho đến tể tướng, đại thần, đều giao cho vị ấy quyết định việc bổ nhiệm hoặc bãi chức. Ví như có người muốn mua chuộc cầu cạnh, vị ấy cũng không nghe theo. Ví như làm theo người như vậy, có thể gọi là sáng suốt chăng? Bằng cách nào có thể làm theo người như vậy? Xin thưa, chỉ cần cung kính học làm theo như đức hạnh của đế quân, góp sức lưu hành những lời răn dạy quý báu của đế quân là được. Ngày sau chứng quả. Đế quân kể rằng, ta học theo lời Phật dạy, tức thời chứng đắc pháp vô phân biệt, sống trên núi cao an ổn thanh tịnh, nghĩ thương nhân dân tật bệnh khổ não. Bấy giờ đất Thục gặp nạn lụt lớn, dân chúng nhiều người phải trôi giạt ly tán, lại khổ vì dịch bệnh truyền nhiễm, cho đến ung nhọt, lao sái, đủ loại bệnh. Ta biến hóa thành thường dân, là một người lái thuyền cứu thoát cả ngàn người bị đuối nước, lại hóa làm thầy thuốc đích thân chẩn bệnh cứu sống rất nhiều người. Tại pháp hội trên đỉnh Linh Thứ, Đức Phật Thích Ca thọ ký cho ta rằng ông ngày sau sẽ thành Phật, hiệu là An Lạc Bất Động Địa. Du hí ta muội Định Tuệ Vương Bồ Tát Thích Ca Phạm Chứng Như Lai. Chú thích: như biết rằng đế quân trong tương lai chắc chắn thành Phật, thì cũng biết rằng tất cả tương lai rồi cũng sẽ thành Phật. Đây là chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Lời bàn. Trong bản văn dùng thiếu phong cổ Phật, đó là chỉ Đức Thích Ca Như Lai trên đỉnh Linh Thiếu. Đức Thích Ca là vị tôn Phật thứ tư trong ngàn vị Phật của hiền kiếp hiện tại. Nhưng dùng chữ cổ Phật là ý nói Ngài đã nhập Niết Bàn. Thánh hiệu An Lạc Bất Động là hiệu của đế quân trong tương lai khi thành Phật. Chỉ là không biết còn phải trải qua bao nhiêu hằng xa số kiếp, cúng dường, phụng sự bao nhiêu Đức Phật rồi mới chứng đắc được quả vị Phật ấy. Đâu phải nói rằng hiện nay đã đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, ngồi dưới cội bồ đề mà thành tựu chánh giác được ngay. Xét vị trí của đế quân trong hiện tại còn dưới Ngọc Đế, mà chính như Ngọc Đế muốn hướng đến quả vị Bồ Tát đã rất là xa xôi, khó được, huống là đế quân hướng đến quả Phật. Nếu như nói rằng đế quân hiện nay đã thành chính giác, ấy là tưởng như muốn tôn trọng đế quân, hóa ra lại vô khống bịa đặt cho Ngài. Phụ đính năm mục hỏi đáp về luân hồi. 1. Làm sao tin được thuyết luân hồi? Hỏi: về thuyết luân hồi hiện chỉ thấy nói trong kinh Phật, Khổng Tử chưa bao giờ thấy nói rõ về việc này. Đáp: Nếu là lý lẽ đúng đắn thì nên tin nhận. Cần gì phải luận việc đó là trong kinh Phật hay trong sách Nho? Nếu chỉ những gì do Khổng Tử nói ra mới tin theo, thử hỏi tất cả lời Khổng Tử đã nói trong suốt một đời nay còn truyền lại hậu thế được bao nhiêu? Nếu chỉ vì không thấy ghi chép liền cho rằng đó không phải đạo của nhà Nho, thì cứ xét như trong Lục Kinh, Tứ Thư, không thấy Khổng Tử có một lời nào đề cập đến cha mẹ mình, có lẽ nào là một nhà Nho mà cả đời chẳng có một lời nào nói đến song thân phụ mẫu hay sao? Đó là chưa nói đến cái thuyết tinh khí vi vật, di hồn vi biến. Trong kinh dịch, tức hệ từ thượng, cũng chính là lý luận luân hồi đó thôi. Sách Trung Dung luận về chữ thành, không nói vật có trước sau mà nói vật có sau trước. 64 quẻ trong Chu Dịch, quẻ cuối cùng không phải quẻ ký tế đã xong mà là quẻ vị tế chưa xong. Những điều đó đều hàm chứa lý lẽ xoay chuyển, tuần hoàn, không có điểm kết thúc của muôn vật. Nếu không có khả năng thấu hiểu tường tận, rõ ràng như trong kinh Phật, chỉ dựa vào các bậc thánh nhập thế, ắt không thể thấy hết được những việc quá khứ, vị lai, cùng những việc trong các cõi thiên thượng, nhân gian. Sách Trung Dung, chương 12 nói rất rõ rằng, đến chỗ cùng cực ấy, tuy thánh nhân cũng có chỗ còn chưa biết được, sao lại rơi vào bệnh hoài nghi như thế? Cây đào, cây mận, tuy gặp tiết xuân mới đơm hoa, nhưng vốn đã manh nha, tiềm phục mầm hoa từ trước, lúc thu sang lá rụng. Khí trời ấm áp tuy xuân về mới thấy, nhưng dương khí vốn đã bắt đầu phát khởi từ sau tiết đại hàn. Đồng chí, trong thế gian muôn vật đều tự nhiên như thế, sao chỉ riêng đối với con người lại nghi rằng không có luân hồi? Chú thích: Lục Kinh bao gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu. Tứ Thư bao gồm các sách Đại Học, Trung Dụng, Luận Ngữ và Mạnh Tử. Trong nguyên bản dùng chữ Tứ Tử để chỉ Tứ Thư, đó là cách gọi có từ đời Hán trở về sau. Kinh Dịch được Chu Văn Vương chỉnh lý, bổ khuyết gọi là Chu Dịch. Hết chú thích. 2. Thuyết luân hồi có từ bao giờ? Hỏi: Phật giáo bắt đầu truyền đến Trung Hoa và đời Đông Hán, nên thuyết luân hồi đa phần là từ đời Hậu Hán về sau. Còn vào thời Đường Ngu, Tam Đại đều chưa nghe nói đến. Chú thích: Tam Đại chỉ ba triều đại là Hạ, Thương và Chu trong lịch sử Trung Hoa. Hết chú thích. Đáp: Ôi, nói như thế quả là uổng công đọc sách của người xưa. Há không nghe chuyện vua Nghiêu giết ông Cổn nơi Vũ Sơn, thần thức hóa làm con gấu vàng vào sống trong vực sâu đó sao? Há không nghe chuyện Vệ Khang Thúc báo mộng cho người thiếp hầu của Vệ Tương Công đó sao? Há không nghe chuyện Tể Tương Công nhìn thấy con lợn thật lớn, người hầu đều nói đó là công tử Bành Sinh đó sao? Há không nghe chuyện Đỗ Bá hiện hình dùng cung đỏ tên đồng mà bắn Chu Tuyên Vương đó sao? Chẳng nghe chuyện Hồ Đột gặp thái tử thân xanh đã chết nơi đất Khúc Ốc, ông già đã chết báo ơn Ngụy Khỏa bằng cách kết cỏ đó sao? Há chẳng nghe chuyện hai đứa bé hiện hình nấp hai bên sườn Tấn Hầu chính là hai người Triệu Đồng, Triệu Quát đã bị ông giết trước đó? Há chẳng nghe chuyện Ngô Vương Phủ Sai giết Công Tôn Thánh nơi Tư Sơn, về sau thái tể phỉ tại núi này ba lần hô tên ông đều nghe tiếng đáp đủ ba lần đó sao? Há chẳng nghe chuyện quân nước Việt cúng tế Ngũ Tử Tư nhìn thấy chén rượu tự nhiên lay động rồi cạn dần như có người uống đó sao? Đối với những việc được ghi chép như trên, thử hỏi là việc trước thời Hán Minh Đế hay là sau thời Hán Minh Đế? Quý tử người nước Ngô có nói rằng thân thể bằng xương thịt này rồi sẽ quay về với lòng đất, đó là mạng sống chết, nhưng hồn phách thì không thể như thế được. Trong một câu nói này có thể thấy ra được là có thuyết luân hồi hay không. Chú thích: Chu Tuyên Vương, trích từ Mặc Tử Truyện. Chú giải của soạn giả: Chu Tuyên Vương có người thiếp rất đẹp là Khiêu Nữ, muốn làm chuyện lẳng lơ với quan đại phu là Đỗ Bá. Đỗ Bá không thuận theo, cô này liền bịa chuyện gièm pha với Chu Tuyên Vương. Tuyên Vương nghe lời bắt tội Đỗ Bá, đẩy ra Vu Tiêu rồi sai người hại chết. Về sau Chu Thiên Vương nhìn thấy Đỗ Bá hiện hình cầm cung tên bắn mình, vua sợ quá ngã bệnh rồi chết. Chú thích hai, thái tử thân sanh nước Tấn đã bị cha là Tấn Hiến Công nghe lời người thiếp là Ly Cơ hại chết. Nhưng vào đời vua Hy Công năm thứ 10, mùa thu Hồ Đột lại gặp thái tử ở đất Khúc Ốc, là đất phong cho thái tử trước kia. Chú thích ba, danh tướng Ngụy Thù có người thiếp yêu là Tố Cơ, chênh lệch tuổi tác rất lớn, sợ mình chết đi rồi nàng không nơi nương tựa, nên dặn hai con trai là Ngụy Khỏa và Ngụy Kỳ rằng sau khi ông chết hãy tìm nhà tử tế mà giúp nàng tái giá. Ít lâu sau ông bệnh nặng, lúc hấp hối lại bảo hai con hãy chôn sống Tố Cơ theo để bầu bạn cùng ông. Tuy vậy sau khi ông mất, Ngụy Khỏa không làm như lời ông trăng chối mà vẫn tìm nhà danh giá giúp nàng Tố Cơ tái giá, được sống an ổn giàu sang. Ngụy Kỳ thắc mắc hỏi anh sao không làm theo lời cha trăng chối. Ngụy Khỏa nói, cha nói lúc tỉnh táo mới là lời phải nghe theo, còn lúc bệnh nặng hấp hối, thần trí rối loạn, đó đâu phải thật là ý muốn của cha. Cha nàng Tố Cơ nhớ ơn Ngụy Khỏa đã không chôn sống con ông, lại lo cho có cuộc sống tử tế, nên về sau khi Ngụy Khỏa đánh nhau với tướng Tần là Đỗ Hồi, ông lúc đó đã chết, liền hiển linh kết cỏ lại thành dây làm vướng chân ngựa Đỗ Hồi. Hồi ngã ngựa bị Ngụy Khỏa bắt được. Hết chú thích. 3. Thánh nhân có khác với người phàm? Hỏi. Những bậc trung thần hiếu tử xưa nay cố nhiên là ngàn năm chẳng mất, nên việc đế quân tái thế hơn 17 đời không có gì phải nghi ngờ cả. Nhưng với những kẻ phàm phu tục tử, khí chất tầm thường, một khi đã chết thì hồn phách ắt là tiêu tán, làm sao có thể muôn kiếp vẫn tồn tại? Đáp, hình hài có lớn nhỏ, lanh lợi hay ngu độn, nhưng chân tánh không có lớn nhỏ, lanh lợi hay ngu độn. Nếu cứ cho rằng những người tầm thường sau khi chết sẽ hoàn toàn diệt mất, thử hỏi vào lúc đế quân bỏ mạng ở cung trì, bất quá cũng chỉ là một con rắn mà thôi. Nếu theo lý ấy hẳn đã diệt mất rồi, làm sao ngày sau còn có đế quân? 4. Sao có người nói rằng sau khi chết thần thức tiêu tán mất? Hỏi. Xem qua những chuyện ghi chép trong nhiều triều đại đã có thể tin rằng thật có chuyện tái sinh qua nhiều kiếp, nhưng gần đây xem trong sách tiểu học của Chu Hy thấy có nói rằng con người ta sau khi chết hình hài đã hư hoại thì thần hồn cũng theo đó mà tiêu tán mất, vì thế nên có chút hoài nghi. Đáp, sách tiểu học ấy cũng có dẫn lời của Phạm Văn Chánh Công nói rằng những ai chỉ biết riêng mình thụ hưởng giàu sang phú quý mà không biết chia sẻ giúp người trong tộc họ thì ngày sau làm sao nhìn mặt tổ tông nơi địa phủ. Đó có phải là lời Chu Hy ghi chép lại chăng? Quả đúng là lời của Chu Hy. Thế nhưng nếu quả thật hình hài hư hoại, thần thức phiêu tán, vậy rốt lại còn ai là người nhìn mặt tổ tông? Lại như tổ tông cũng đã hình tiêu thần tán thì còn ai là người thấy biết kẻ kia không giúp đỡ thân tộc? Lời nói của Chu Hy trước sau bất nhất, tự mâu thuẫn với nhau rồi vậy. Phàm, người muốn ăn trái cây trước phải loại bỏ hạt, muốn ăn thịt trước phải loại bỏ xương. Nay ông đọc sách tiểu học, cớ sao lại chỉ riêng chọn lấy phần hạt phần xương mà ăn? Đến như vua Nghiêu, vua Thuấn, Chu Công, Khổng Tử đều là những đỉnh Thái Sơn, những sao bắt đầu trong đạo Nho. Mà trong Ngu Thư Thiên Ích Tắc cũng có nói rằng tổ tiên về trứng giám. Lại như trong Chu Thư có chép chuyện Chu Công nói với ba vị vua rằng ta bắt chước theo điều nhân nghĩa của vua cha nên có thể cúng kính quỷ thần. Khổng Tử có nói chuyện tại Đạn Cầm gặp Chu Văn Vương, trong giấc mộng lại thân thiết với Chu Công Đán. Những điều đó đều cho thấy rõ rằng thần thức của các bậc tiền nhân ngày trước không hề tiêu tán, diệt mất. Nếu cho rằng lời nói của các bậc hiền nho ngày trước ắt đáng tin, thì những lời của các vị Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng lại càng đáng tin hơn rất nhiều. Còn nếu nói rằng những lời của Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng chẳng đủ để tin cậy thì sao vẫn được các hiền nho ngày trước lưu truyền? Huống chi nếu cho rằng người chết quả thật thần thức tiêu tán, diệt mất, ắt là các vị hiền nho ngày trước tuy nhiều, nay cũng phải nằm trong số bị tiêu tán, diệt mất ấy. Vậy cần gì phải có hai kỳ tế lễ mùa xuân và mùa thu mỗi năm? Nếu như nay vẫn thực hiện việc tế lễ hàng năm vào hai mùa xuân thu, thì cái thuyết thần thức tiêu diệt đó hậu thế ắt không thể tin được. Vậy thì lấy gì để thuyết phục các thế hệ mai sau? Mạnh Tử khi đọc Thiên Vũ Thành trong kinh thư còn chỉ chọn lọc tin theo trong đó vài ba phần, huống gì là sách tiểu học của Chu Hi. Năm, người sao có thể tái sinh làm thú vật? Hỏi, thần thức như vậy là không diệt mất, sẽ trở lại tái sinh. Nay đã được nghe thuyết về sinh mạng như thế, nhưng nếu nói người chết lại hóa làm thú vật lại có thể tái sinh làm người, điều ấy tôi không tin. Đáp, hình hài vốn tùy theo tâm thức mà biến hiện. Một niệm nhân từ, tức đồng trong cảnh giới trời, người. Một niệm hung ác, tức mầm mống ma quỷ, súc sinh đã bắt đầu manh nha. Việc lành, việc dữ đã có sự tương tác qua lại với nhau mà không thuần nhất. Tất nhiên, hai cảnh giới người và thú vật cũng thay đổi, biến hóa mà không cố định. Nếu như nói rằng, hễ cứ là người thì nhất định làm người mãi, thú vật cũng nhất định làm thú vật mãi, thì ngay lúc bắt đầu phân chia người và thú, chẳng phải đã là quá bất công sao? Có người đến hỏi một vị tăng rằng, vì sao thân thể con người thì đứng thẳng mà đi, còn thân hình loài thú lại phải nằm ngang mà đi? Vị tăng đáp, sinh ra làm người ấy là trong kiếp trước có tâm chính trực ngay thẳng, nên kiếp này thân thể đứng thẳng mà đi. Sinh ra làm thú ấy là trong kiếp trước tâm không chính trực, không ngay thẳng, nên kiếp này thân thể phải nằm ngang mà đi. Tâm ngay thẳng hoặc không ngay thẳng vốn biến đổi trong từng khoảnh khắc, nên hình thể cũng theo đó mà biến đổi. Nay sinh làm người, mai sinh làm thú, chẳng phải chính là lẽ vô thường điên đảo đó sao? Lại chỉ riêng con người mới có sự hổ thẹn, do đó mà biết sử dụng y phục. Loài thú không biết hổ thẹn, mắc cớ nên không dùng y phục. Con người lại nhờ có phước báo nên hai mùa nóng lạnh biết thay đổi dùng y phục thích hợp khác nhau. Còn loài thú do thiếu phước báo nên chỉ biết chịu đựng nóng lạnh hai mùa với bộ lông sẵn có. Lại nữa, sinh ra làm người là trong đời trước thường nói những lời từ hòa, những lời lợi ích, những lời thành thật, những lời tôn trọng, kính tin tam bảo, nên trong đời này tùy tâm biến hiện mà miệng có thể nói ra đủ điều. Còn sinh ra làm thú là trong đời trước thường nói ra những lời ác độc, những lời dối trá, những lời bới móc, soi mói việc riêng tư của người khác, những lời tranh chấp thị phi, những lời nhơ nhớp xấu xa, phỉ báng Phật, phỉ báng chính pháp, không tin nhân quả. Vì thế nên đời này tuy có miệng mà không thể nói được thành lời, dù chịu cảnh đói khát cũng không thể mở miệng xin cứu giúp, dù bị hành hạ giết chóc, bị lóc da xẻ thịt cũng phải cam chịu, chứ không thể nói lời biện bạch, kêu oan hay cầu xin tha mạng. Chú thích: hiểu được như vậy cũng có thể xem là biết vận dụng cái học cách Phật của nhà Nho. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần mở đầu của cuốn giảng rộng bài văn âm chất quyển thượng trong tập sách An Sĩ Toàn Thư. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và những phần tiếp theo của quyển thượng này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.